Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, Diêu Quang Tinh. Một hành tinh cổ có sự sống này, hùng vĩ bao la, đồ sộ bàng bạc, nó gọi Diêu Quang Tinh. Cương vực rộng lớn, chính là một viên siêu cường sinh mệnh cổ tinh. Cố nhiên không tính được mạnh nhất cổ tinh. Nhưng là ở trong vũ trụ mênh mông, cũng thuộc về đỉnh tiêm tu luyện cổ tinh. Đã đêm khuya, nhưng là trong quần sơn vạn hác, lan truyền liên tục thú hống, có khí tức cường đại cự hung đều run lẩy bẩy, tựa hồ bị trong bóng tối trong chớp mắt giác tỉnh khí tức bị kinh sợ rồi. Xảy ra chuyện gì? Xa xôi địa vực, có một tòa hùng vĩ đến mức tận cùng cự thành. Nhật nguyệt tinh thần, ở trên cự thành treo lơ lửng, từng viên một đều có vẻ hơi nhỏ bé, bởi vì tòa thành này quá hùng vĩ rồi. Nhưng là tòa thành này đều mơ hồ đang lay động, trong thành cường giả tu sĩ đều bị kinh sợ rồi, đặc biệt là cự thành nơi sâu xa. Trang nghiêm nghiêm túc, nơi này cung điện liên miên, tùy ý có thể thấy được khí tức tu sĩ mạnh mẽ phi thiên độn địa. Nơi này thuộc về Diêu Quang Thành vùng cấm. Tận cùng bên trong, chính là treo trên vòm trời bên dưới một tòa thiên cung. Nó bồng bềnh ở trong hư không. Nội bộ ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ hừng hực ngập trời. Nó phi thường bá tuyệt, phảng phất một vòng màu tím ánh mặt trời đang thiêu đốt. Trong cơ thể tự chủ tràn ra gợn sóng, để hư không tự chủ lún xuống. Trong mắt của hắn phút chốc mờ, trong mắt nhật trầm nguyệt hủy, chòm sao ở trong phá diệt gây dựng lại, liền hắn cũng bị kinh sợ. Hai mắt bắn ra hai đạo thần mang, đủ để rạn nứt vòm trời, nhìn về phía xa xôi man hoang núi rừng. Điện chủ, thiên cung đáy, từng cái cường giả đều quỳ phục xuống, nội tâm không ngừng được run. Diêu Quang Điện chủ khí tức quá hùng vĩ, có thể nói một cái rung động tinh không cự long, tỏa ra khí thế giống như ngàn vạn sợi thô to như núi tinh hà lực lượng. Tinh chủng vì sao dị động? Diêu Quang Điện chủ đều lấy làm kinh hãi, hắn chính là Diêu Quang Tinh bá chủ, chòm sao bắt đầu cường giả đỉnh cấp, hô mưa gọi gió tồn tại, giờ khắc này lại kinh hãi. Hai mắt của hắn hừng hực rực rỡ, nhìn thấy man hoang rừng sâu nơi sâu xa nhất, đó là đen kịt một màu như mực tinh vực, nhưng là lại tỏa ra chí cường khí tức. Điện chủ, hơn 100 năm trước, tinh chủng liền nứt ra quá một lần, lẽ nào tinh chủng muốn sớm xuất thế? Có cường giả nhảy lên cự cung, hắn oai hùng vĩ đại, hình thể thông thiên triệt địa. Có chút kích động nói, ta kiến nghị lập tức sai binh mã, ngay lập tức giết đi vào. Đây chính là chúng ta chòm sao bắt đầu mạnh nhất tạo hóa địa. Cũng là truyền thừa địa, Diêu Quang Điện chủ trầm mặc. Hơn 100 năm trước thời điểm, có một ít ẩn tình, bọn họ cũng không biết. Táng vực đến rồi một ít không an phận khủng bố đầu lĩnh. Xốc lên tinh chủng chính là cấm địa sinh mệnh, mạnh như Diêu Quang Điện chủ loại này cường giả tuyệt đỉnh. Một khi tự tiện xông vào đều sẽ chết đi, nếu như tinh chủng không ra, như vậy ai cũng không vào được. Bộ tộc ta mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, táng ở tinh chủng, này đều bao nhiêu năm, khi nào mới có thể làm cho nó lại thấy ánh mặt trời. Diêu Quang Điện chủ tự lẩm bẩm, vô tận năm tháng trước. Bắt đầu tinh tự chủ lún xuống, hóa thành cấm địa sinh mệnh. Cổ chi nghe đồn, cửu đại tiên sơn từng rơi xuống đến bắt đầu tinh, đem bắt đầu tinh cho ép sụp. Bắt đầu tinh, nhưng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Bởi vì bắt đầu tinh tồn tại, chòm sao bắt đầu ở trong vũ trụ mênh mông, ở ngàn tỷ quần tộc bên trong, đứng hàng thập đại siêu cường thế lực. Nhưng là mất đi bắt đầu tinh, mất đi mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, chòm sao bắt đầu chậm rãi mất đi thập đại mạnh nhất tư cách. nơi này cũng là chòm sao Bắc Đẩu. Diêu Quang Tinh là chòm sao Bắc Đẩu, một hành tinh cổ có sự sống. Có thể mặc dù là như vậy, chòm sao Bắc Đẩu cũng có 7 đại siêu hạng sinh mệnh cổ tinh. Ở vũ trụ mênh mông hạng 2 thế lực bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất. Hả? Diêu Quang Điện chủ hơi thay đổi sắc mặt, hơi thở của hắn hung mãnh dâng trào. Quá đáng sợ rồi, giờ khắc này hai mắt rực rỡ ngập trời, rơi ra đại đạo mưa ánh sáng, sắc bén lực lượng, ánh mắt hư không, ngóng nhìn man hoang núi rừng, mơ hồ nhìn thấy hắc ám tinh chủng một góc, có một tòa hùng vĩ cự sơn ở giác tỉnh. Lẽ nào, Diêu Quang Điện chủ nắm đấm nắm chặt, lẽ nào là thật, thật sự có tiên sơn tồn tại? Thậm chí Diêu Quang Điện chủ mơ hồ phát hiện, có một cái bóng từ vực ngoại hạ xuống. Điều này làm cho hắn ngơ ngác, nhưng là quá xa xôi. Hắn rất khó nhìn rõ ràng, món đồ quỷ quái gì vậy? Tô Viêm kém chút nổ tung, trong thiên địa tràn ngập ra sức mạnh, đè ép lại đây, để Tô Viêm miệng phun máu tươi. Viên sinh mệnh cổ tinh này, tồn tại sức mạnh rất đáng sợ. Đây là thuộc về thiên địa uy thế, kém chút xé rách Tô Viêm. Thậm chí hắn muốn đi cự sơn, tồn tại sức mạnh rất kinh người chặn lại rồi Tô Viêm. Để hắn đi ở bên ngoài trong núi rừng, đập ra một cái hố to. Đau quá, Tô Viêm kém chút đau khóc. Thân xác, mệnh tuyền, nguyên thần, tao ngộ cực cường áp bức. Đây là cổ tinh quy tắc uy thế. Tô Viêm chớp mắt rõ ràng. Đây là Thiết Bảo Tài nói. Cao đẳng sinh mệnh áp lực. Tô Viêm vẫn trên địa cầu tu hành, chỉ khi nào đi tới cao đẳng sinh mệnh cổ tinh, sẽ tao ngộ tàn khốc trấn áp, gắng không nổi đi, sẽ chết đi, một ít có năng lực siêu cấp thế lực, đều sẽ thống ngự tiềm năng rất mạnh phàm sao, để môn hạ đệ tử tiến hành thí luyện, một khi trở về cao đẳng sinh mệnh cổ tinh, như vậy sẽ tao ngộ không phải người dằn vặt, chỉ khi nào chịu đựng được. Không phải chuyện nhỏ, sẽ lột xác. Đầu tiên Diêu Quang Tinh trọng lực liền cực kỳ kinh người. Không phải địa cầu có thể so sánh với. Tô Viêm phi thường thống khổ. Cả người đều muốn nổ tung. Thậm chí quy tắc đều hóa thành sát kiếm chém đánh xuống. Để Tô Viêm đau đến không muốn sống. Đây là cái gì? Đây là sức mạnh của quy tắc. Địa cầu thiên địa quy tắc cũng không đầy đủ. Tô Viêm một khi đi tới nơi này, như vậy hắn sẽ tao ngộ quy tắc rót vào người. Đặc biệt là Tô Viêm thân xác cùng đạo môn đều quá mạnh. Sẽ tao ngộ cực kỳ đáng sợ trấn áp. Phốp, Tô Viêm ho ra máu. Hắn ý thức mơ hồ phát hiện có một lão già xuất hiện ở đây. Đem hắn mang đi rồi. Đây là mênh mông man hoang núi rừng. Dấu chân hiếm thấy. Có một ít bộ lạc, một ít thôn, núi rừng rất hung hiểm, mạnh mẽ hung thú rất nhiều, càng có yêu khí ngập trời hung thú ẩn núp trong núi rừng. Man hoang núi rừng, diện tích che phủ đầy đủ 1 triệu dặm, quá rộng lớn cùng mênh mông rồi. Nhưng là hiện tại, quần sơn vạn hác đều ở rung động, có loài người nhân vật đáng sợ vượt qua mà đến. Đường chân trời phần cuối dựng lên một vòng chen khắp đất trời ánh mặt trời. Trong lúc nhất thời, màu tím thần mang bạo phát, soi sáng vòm trời, mười mấy vạn dặm non sông đều muốn ở dưới uy thế của hắn tan vỡ tan rã. Không chỉ là một cái này, tinh chủng dị biến, để phương xa thấu đến các loại khủng bố khí thế. Trong lúc nhất thời, người kêu thú gào. Toàn bộ man hoang núi lớn không ở yên tĩnh, các đại địa vực đều lộ ra cường giả khí tức. Làm sao đến rồi nhiều cường giả như vậy? Thợ rèn, có phải là trong núi rừng có bảo vật xuất thế rồi? Không biết a, những người này đều rất mạnh mẽ. Bất quá cùng hàng trăm năm trước đến một ít lão cường giả so ra. Rất khó cùng luận, man hoang núi lớn không yên tĩnh. Các đại bộ lạc đều căng thẳng vạn phần, giao trách nhiệm tộc nhân không nên đi ra ngoài, chỉ lo tức giận những cường giả này. Có một cái thôn, tên là Trương Thôn, thôn này tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa. Một cái lưng hùm vai gấu thợ rèn, nhìn chăm chú vọt tới man hoang núi rừng. Thêm vào nơi này ăn bình cường giả, hắn biểu hiện hàm hậu nói, không biết những người này đến mục đích là cái gì. Thôn không lớn, một cái ăn mặc màu trắng trường y lão nhân đi tới, mang theo một cái chổi, ngược lại cũng rất tinh thần, nói rằng họa loạn dấu hiệu, không biết muốn chết bao nhiêu người, vừa nãy có cái tiểu gia hỏa kém chút bị hung thú ăn. Trương gia gia, trong thôn hài tử nhảy nhót liên hồi, rất hoạt bát, quay chung quanh lão nhân loanh quanh. Lão nhân thoải mái cười to. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tô Viêm hỗn loạn, hắn phát hiện mình bị cứu, nằm ở trong một cái nhà đá. Tô Viêm cái gì cũng không nghe được, cả người tất cả đều là đau nhức, chỉ có thể khổ sở dày vò. Hắn biết trong thời gian ngắn trong thiên địa uy thế rất khó tản đi. Muốn thông qua cửa thứ nhất, nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ đi qua. Ta bình an đi đến sinh mệnh cổ tinh. Tô Viêm ở trong lòng nỉ non. Hắn hỗn loạn, nhưng là hắn thường thường bị thức tỉnh, nhận ra được có nhân vật đáng sợ ở dò xét mảnh cương vực này. Có mạnh mẽ thần niệm quét ngang toàn bộ thôn. Những người này so với năm đó hắn giết chết tổ hoành, không biết đáng sợ bao nhiêu lần. Thậm chí, bọn họ như là đang tìm cái gì. Tô Viêm sắc mặt tái nhợt, nghĩ lại tới vừa tới thời điểm, nhìn thấy một ngọn núi. Chính là ngọn núi này tự chủ thức tỉnh, đem Tô Viêm từ tinh không trận thế bên trong lôi ra đến. Bằng không hắn sẽ không chật vật như vậy. Bảo tài cùng nghệ viên lão sư thế nào rồi? Có phải là cũng bình an rồi? Tô Viêm hỗn loạn, thân xác chỗ đau vẫn không có tản đi. Thậm chí ở thiên địa uy thế bên dưới, Tô Viêm toàn bộ thân xác mơ hồ bắt đầu phá nát. Tô Viêm bị nơi này thiên địa bài xích. Rốt cuộc hắn không phải viên tinh cầu này đản sinh ra sinh mệnh. Đi tới nơi này sẽ tao ngộ bài xích. Viên sinh mệnh cổ tinh này tinh khí đất trời phi thường dồi dào, địa linh nhân kiệt, trong thiên địa cũng ẩn chứa một loại sức mạnh đáng sợ. Hắn cảm giác đây là sức mạnh của đại đạo. Một khi nắm giữ loại sức mạnh này, có thể xưng tụng vũ trụ cường giả. 10 ngày nửa tháng trôi qua, ngoại giới đến đại nhân vật không thu hoạch được gì, đều là rời đi. Nhưng là lập tức đến rồi một ít người trẻ tuổi, khí tức đều rất mạnh mẽ. Tô Viêm miễn cưỡng có thể xuống giường. Hắn phi thường khiếp sợ, nhìn thấy một ít người trẻ tuổi hơi giơ tay nhấc chân, tràn ngập tuyệt đỉnh chiến lực. Bọn họ đều là diêu quang tinh thiên kiêu nhân vật, được hưởng nổi danh. Bọn họ là đang tìm ta sao? Tô Viêm rất cảnh giác, không bước chân ra khỏi cửa. Có khí tức cường đại tuyệt luân thiên kiêu ở trong thôn gặng hỏi, tìm người nào? Trong thôn trăm miệng một lời đều nói là không có. Trưởng thôn đã sớm dặn dò, người trong thôn đều rất đồng lòng. Trương gia gia, Tô Viêm trên mặt tươi cười. Lão nhân gọi Trương Tôn Thị, là Trương thôn trưởng thôn, cũng là hắn đem Tô Viêm mang đến nhà đến. Hài tử mấy ngày nay cũng không nên đi ra ngoài. Những người này đều ở siêu tầm người ngoại lai, có chút thôn đều bị mang đi một vài người. Trương Tôn Thị tinh thần rất tốt, cũng rất hay nói. Những người này đều rất mạnh mẽ, bọn họ đến từ nơi nào? Tô Viêm nói là hắn mất trí nhớ, quên rất nhiều chuyện. Diêu quang tinh nhưng là rất lớn, kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Mấy ngày nay đến những người này có thể không phải chuyện nhỏ, rất khả năng đều là đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu, ở thế hệ tuổi trẻ nắm giữ tuyệt đỉnh chiến lực. Trương Tôn Thị lời nói để Tô Viêm kinh dị, nơi này phải chăng cùng Diêu Quang Quyền có quan hệ, thậm chí Trúc Nguyệt? Tô Viêm cùng Trương Tôn Thị giao lưu, hắn rất khiếp sợ. Diêu Quang Tinh quá to lớn, địa vực vô cương, rộng lớn vô ngần, toàn bộ man hoang núi rừng diện tích 1 triệu dặm, chỉ có điều là Diêu Quang Tinh biên thùy nơi. Hài tử, khoảng thời gian này không nên chạy loạn, người thương thế trên người quá nghiêm trọng rồi. Tô Viêm đang hỏi thế nào rời đi nơi này. Hắn nghĩ đi tìm thành lớn phồn hoa. Trương Tôn Thị cau mày nói, muốn vượt qua man hoang núi rừng quá khó khăn, muốn đi thành lớn phồn hoa càng khó, bởi vì quá xa xôi, một ít thiên kiêu đều rất khó vượt tới, tiêu tốn thời gian cũng dài đằng đẵng. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, chỉ có thể chờ đợi đến trước tiên chữa khỏi vết thương lại nói. Trong thôn một ít người trẻ tuổi rất ước ao những này người ngoại lai. Bởi vì mấy ngày qua đến một ít thiên kiêu, có chút người uy danh đều truyền tới man hoang núi rừng loại địa phương nhỏ này. Có thể thấy bọn họ mạnh mẽ, nắm giữ cùng cảnh giới gần như vô địch chiến lực. Mấy ông già xem thường, nói là bọn họ Trương thôn thiếu trưởng thôn chính là kinh thế nhân kiệt, hoành hành thiên hạ không đối thủ, hiện tại đều bước lên vũ trụ mênh mông, chinh phạt cái khác tinh vực. Ta chịu đựng được rồi. Lại quá rồi mấy ngày. Tô Viêm kích động trong lòng. Dòng dã hơn 20 ngày. Hắn như là sống tại địa vực bên trong. Nhưng là hôm nay, trong thiên địa uy thế từng bước tán loạn. Có thể nói Tô Viêm đã thích ứng cái này thiên địa. Tô Viêm thân xác tàn, rất suy yếu, nhúc nhích cả người đều đau nhức. Tô Viêm phát hiện một cái phi thường gay gâu vấn đề. Đạo môn của hắn đều như ẩn như hiện, rất khó mở ra, một khi mạnh mẽ bắt đầu, cả người đau nhức, kém chút ngất đi, có chút phiền phức rồi. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn mở ra châm phượng không gian, trên tay hắn nguyên tinh thạch cũng không ít, từng khối ở năng lượng khô héo trong mệnh tuyền thiêu đốt. Liền như vậy, hơn 1.000 khối nguyên tinh thạch sức mạnh lan đến mà ra. Bao vây Tô Viêm tàn thể, đây là ở dưỡng thương, đây là đang lột xác, sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.